để anh thay đổi con người em. Chương 13, góc truyện audio.com. Quay trở lại với nó, khi lôi đủ các dụng cụ nó thở dài ngao ngán nặng nhọc bước tới nhà vệ sinh, trường nòi y tiếng thì chắc hẳn đến nhà vệ sinh cắt phải to rồi đúng như nó nghĩ, cái nhà vệ sinh rất rộng với nhiều phòng khác nhau để đáp ứng nhu cầu cho nhiều học sinh một lúc vật lộn với cái nhà vệ sinh trong 3 tiếng nó mệt lử lê cái xác nặng trịch ra ngoài ngồi trên hàng ghế ngoài sân ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt ca một gợn mây, cảnh đẹp khiến nó dâng lên nỗi nhớ mẹ ra diết. Suy nghĩ của nó lúc nào cắt có thể xuất hiện giật bắn mình với cái thứ mát. Lạnh đang áp vào cái má phúng phính của nó, ngẩng lên lại là hắn một con người phiền phức, ca đoái hoài nó đứng dậy thì bị hắn kéo lại, chìa lon coca hắn mua cho nó dùng ánh mắt cún con buộc nó phải nhận. Cầm lon coca lên tay nhanh chóng thu dọn đồ rồi cầm cặp sách ra về. Nó ngó qua khu nhà vệ sinh nhưng ca thấy hắn nó nghĩ ngợi. Chạy lẹ vậy, tất cả hành động của nó được lưu vào tầm nhìn của ai đó. Vẫn một mình bước trên con đường quen thuộc nhưng hôm nay có chút khác lạ, nó ghé vào siêu thị nhỏ ven đường mua chút đồ. Bán cho em một bịch Sanic, cả nó và hắn đồng thanh, đó liếc đôi mắt sắc lạnh sang bên, đờ mờ tưởng ai là một gã rắc rối suốt ngày bám lấy nó để làm bạn. Chị nhân viên e ngại nhìn nó và hắn, chị xin lỗi nhưng còn mỗi một bịch thôi, chưa để chị nói hết câu, nó và hắn đồng thanh. Bán cho em, vẫn ánh mắt lạnh ngắt đó liếc sáng nhìn hắn, ca kém gì nó ní cười với nụ cười cực đều nhìn nó, mặt hắn gian gian ca tả nổi. Không để nó kịp nói câu nào, hắn nhìn chị phục vụ versus nụ cười tỏa nắng khiến chị gái bị hớp hồn. Liền quay sang bán cho hắn, nó bị hắn chơi cho một vố đau, nó cố nhịn nuốt cục tức trong bụng. Hắn đờ si lợi lại chọc tức được nó, hắn vui vẻ le te chạy ra ngoài phóng xe mất hút bỏ lại nó đứng đấy với cục tức trong bụng. Nó lẩm bẩm thầm nhìn theo bóng hắn, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nó lấy sữa thanh toán nhanh chóng rồi bước về nhà, hôm nay nó khá mệt nên vừa về tới nhà nó đã đánh một giấc sâu bỏ mặc tất cả xung quanh, mới chợp mắt thì cái điện thoại yêu quái của nó reo lên lời bài hát. Đâu cần em cất bước ra đi, mới biết em ca về yêu chi để do y phải xa lạ. Đưa tay lục tìm cái điện thoại nó bắt máy với giọng ngái ngủ. Alo, thằng ta ca nhanh nhỏ đáp. Thưa chị mọi vũ khí đã chuẩn bị xong, đêm mai chúng ta có thể hành động nó. Úp nhẹ một cái rồi dập máy quang vào xó ngủ tiếp. Hôm sau nó cúp học cả ngày để chuẩn bị cho trận quyết chiến và điều tra thông tin về công ty DJ, không lúc nào nó quên được mối thù với bà mẹ kế tàn độc cách Trương.